Nữ hoàng tuyển phu, quyển 2 chương 62, bị chất vấn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Long Chi Dực đoạt được chén đũa trong tay nàng, trầm mặt xuống, chất vấn nói, nàng nói đi, nàng cùng Hoàng Phủ Kiệt đến tột cùng là xảy ra chuyện gì? Hàn Linh không khỏi mà rụt rụt cổ, ở trước mặt hắn, nàng cứ cảm thấy đối lý, rốt cuộc hắn là phò mã nàng cứng rắn lừa tới, đều không phải là hắn mong muốn. Oan uổng, ta cùng hắn một chút quan hệ cũng không có, là phụ hoàng cứng rắn muốn ta cưới hắn. Long Chi Dực thấy phó chết tướng này của nàng, liền biết nàng chột dạ, tức giận mà trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, thế nhưng cũng lại không có biện pháp cùng nàng phát hỏa, chỉ là dầu dĩ mà nói. Nàng liền thật sự đối với hắn một chút ý tứ cũng không có. Hiện tượng tốt, rốt cuộc mưa dầm truyền tình, Hàn Linh vội vui cười tiến gần lên, nói. Ta thề tuyệt đối không có, làm sao hắn có thể so sánh với chàng chứ? Chàng anh tuấn tiêu sái, phong độ nhẹ nhàng, ngọc thụ lâm phong, người giang hồ xưng tiểu bạch long mặt ngọc là đúng. Long Chi Dực xì cười lên tiếng, gương mặt lạnh lùng cũng dần dần mềm đi, trừng mắt nhìn nàng nói. Nàng nói đó là ta sao? Đều không biết nàng này há mồm là làm cái gì, có thể đem chết nói thành sống, bất quá không thể không thừa nhận tức giận trong lòng hắn đích xác biến mất rất nhiều, hắn vẫn là không đành lòng trách cứ nàng, ai bảo hắn đã trúng độc của nàng, không thể tự kiềm chế. Hàn Linh mắt cười cong, nhón chân ôm lấy cổ hắn, thân mật mà nói. Tóm lại chàng so với hắn soái hơn, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, nàng lại nói câu. Đúng rồi, chàng trong chốc lát nhớ rõ báo tin cho thiếu hoa, nói ta hết thảy đều bình an, ta sợ hắn sẽ lo lắng. Long Chi Dực cúi đầu gặm cắn xuống cái mũi tiểu xảo của nàng, dầu dĩ mà nói. Không cần, hắn vừa mới cũng ở trên phố tìm nàng, hắn hẳn là đã nhìn đến chúng ta cùng nhau hồi cung. Kỳ thật ở lúc Hoàng Thiếu Hoa xoay người rời đi, hắn cũng đã chú ý tới, bọn họ là bạn bè tốt nhất, lẫn nhau chi gian cũng là có ăn ý nhất. Hắn có thể lý giải tâm tình của Hoàng Thiếu Hoa, cũng biết hắn đối với vợ của mình xin lỗi nhiều ít hoài đoạt người, cứ việc hắn sớm đã tha thứ cho hắn. Vậy tại sao chàng không nói sớm? Ta nên cùng hắn chào hỏi một cái. Thấy sắc mặt hắn lại trầm xuống, Hàn Linh vội im miệng, vui cười nói. Được rồi, chúng ta không đề cập tới hắn. Nàng thầm than trong lòng, phò mã của nàng một người so với một người ghen tuông lớn, cái này về sau nếu thành thân thật nàng còn không mỗi ngày bị mùi giấm hôn chết. Bỗng nhiên lại nghĩ tới Dạ Ma Thiên ở phương xa, không biết Băng Tư có đưa tin tức nàng muốn thành thân tới hay không. Nàng rất muốn ở trước khi thành thân gặp lại hắn một lần, mặc kệ hắn sẽ hận nàng, hay là chịu tha thứ nàng, nàng đều muốn cùng hắn có cái công đạo, rốt cuộc hắn là người thứ nhất trên đời này thiệt tình yêu nàng. Khẽ thở dài một tiếng, nàng tiếp tục ngửa đầu nhìn Long Chi Dực đầu ngón tay ở trên mặt hắn du tẩu, phác họa hình dáng khuôn mặt của hắn, tùy ý hỏi. 5 ngày sau liền phải cử hành hôn lễ, hồi môn của chàng đều đặt mua xong chưa? Long Chi Dực không khỏi mà mắt trợn trắng, thở phì phò nói. Ta lại không phải tân nương tử, đặt mua của hồi môn gì? Dù cho không mua làm của hồi môn, vậy cũng phải trang điểm đến soái một chút. Định chế lễ phục không có. Thành thân ngày đó, chàng nhất định phải ăn mặc soái soái, đem Hàn Như Phong cùng Hoàng Phủ Kiệt gì kia toàn bộ cấp so đi xuống, chàng chính là phu quân mà ta thích hôn hôn nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hướng hắn chớp đôi mắt không ngừng phóng điện tiểu dạng nhi cho dù chàng lại túng cũng trốn không thoát lòng bàn tay của ta. Nàng đã sớm nắm đúng tính tình của hắn, xem như ăn chắc hắn. Long Chi Dực trên mặt lộ ra xấu hổ một tiếng. Phu quân thích hôn hôn nhất. Kia nghe được hắn cả người tê dại, nổi da gà cũng rơi xuống đầy đất. Miệng lưỡi trơn tru, hắn không khỏi mà dỗi nói. Cái này không gọi là miệng lưỡi trơn tru, cái này kêu là lời ngon tiếng ngọt. Tiểu mỹ nhân, đêm động phòng hoa chúc nương tử ta nhất định sẽ yêu thương chàng thật tốt. Hàn Linh thấy hắn phản ứng thú vị như thế, ước số ác ma trên người lại bắt đầu quấy phá, nắm lấy cằm của hắn, không được mà đùa giỡn. Tiểu phôi đàn, Long Chi Dực có chút nhịn không được mắng một tiếng, liền cúi đầu bắt lấy đôi môi của nàng tính trừng phạt mà tàn nhẫn hôn. Ngoài phòng, Hàn Như Phong một bộ cẩm phục hoa lệ, đầu đội ngân quan, vội vàng tới rồi. Lúc hắn nghe được tin tức Hàn Linh bình an trở về, liền gấp không chờ nổi mà tiến cung tới thăm nàng. Con cáo trắng vẫn còn đang ngủ trong lòng ngực hắn, một đôi mắt cáo híp lại thế nhưng giống như chủ nhân của nó kiều mị động lòng người. Hai gã công nhân canh giữ ở ngoài cửa ngăn cản hắn, mới vừa rồi công chúa phân phó, người không liên quan giống nhau đều ngăn lại. Tuy không biết tiểu hầu gia có tính là người không liên quan, bất quá không có mệnh lệnh của công chúa, bọn họ cũng không dám tùy ý thả người, rốt cuộc lúc này trong phòng đang đứng ở trong lửa nóng phiên vân phúc vũ, bọn họ nào dám dễ dàng quấy rầy. Hàn Như Phong cảm giác không thích hợp, lại nghe được phòng trong truyền đến từng đợt tiếng vang mập mờ, đẩy hai người ra quát lớn nói. Tránh ra, ta muốn đi vào. Linh Nhi, nàng ở đâu? Ta tới gặp nàng. Hắn lại hướng trong phòng lên tiếng. Động tĩnh trong phòng dần dần bình ổn, Long Chi Dực từ trên giường đứng dậy, thân mình tinh tráng bại lộ ở trong không khí, mặt trên còn có vài vết cào nhạt màu. Sắc mặt của hắn có chút không vui, vừa mặc xiêm y, vừa quái thanh quái khí nói. Một phu quân thân khác của nàng tới rồi kìa, thân mình lười biếng dán ở phía sau hắn, Hàn Linh vòng tay đến trước ngực hắn, đôi tay tùy ý mà sờ soạng ở trước ngực hắn. Vừa nghe giọng điệu này của hắn, liền biết hắn lại đang ghen, nàng lười biếng mà cười nói. Bộ dáng chàng ghen thật là đáng yêu. Long Chi Dực tức giận mà trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, nhặt lên xiêm y trên mặt đất ném cho nàng. Hàn Linh khẽ cười trộm, lúc này mới chậm gì gì mà đứng dậy mặc đồ. Vào đi, nghe được tiếng la bên trong, thủ vệ rốt cuộc thả đi, Hàn Như Phong vững vàng khuôn mặt tuấn tú vào cửa, xông vào mũi một trận hơi thở dày đặc lưu lại sau khi hoan ái. Sắc mặt của hắn càng thêm khó coi, ánh mắt u oán nhìn về phía hai người hoặc ngồi hoặc đứng trong phòng, hắn liền nói không thể yên tâm với nàng, nói cái gì đối xử bình đẳng, hoàn toàn là giả. Hắn tàn nhẫn trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Long Chi Dực đang làm bộ nhấp trà, ai oán mà đi về phía Hàn Linh, dịu dàng hỏi. Linh Nhi, nghe nói nàng đã xảy ra chuyện, không có thương tổn chỗ nào chứ? Để cho ta nhìn xem. Hàn Linh nhìn ánh mắt của hắn có chút chột dạ, giơ cánh tay dạo qua một vòng nói. Thấy rõ ràng chứ, ta không có việc gì, êm đẹp. Hàn Như Phong lo lắng mà duỗi tay kéo nàng qua ôm nàng vào trong lòng, nhẹ giọng nói. Làm ta sợ muốn chết, còn tưởng rằng nàng xảy ra chuyện. Nàng nếu là thật xảy ra chuyện, ta cũng không muốn sống nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hàn Linh trong lòng cảm động, hắn đối với chính mình chăm sóc từ đầu đến cuối cũng không từng thay đổi, yên lặng mà ghi tạc trong lòng. Vì hòa hoãn không khí, nàng cố ý quát lớn nói. Phi phi phi, huynh đang nguyền rủa ta hả? Không phải, không phải. Hàn Như Phong sợ nàng hiểu lầm, tay chân có chút hoảng loạn. Hàn Linh bỗng nhiên cúi người, ở trên má trái của hắn hôn một cái, an ủi nói. Ngoan, về sau không cần đại kinh tiểu quái, ta nương tử của các chàng phúc lớn mạng lớn, không dễ dàng chết như vậy. Đại kinh tiểu quái, gia trinh siêu quái, kinh, sợ hãi, quái kỳ dị, chuyện bé xé ra to, sợ lớn hãi nhỏ. Hàn Như Phong tức khắc tâm hoa nộ phóng, hai má ửng hồng, cái này đổi thành Long Chi Dực buồn bực nặng nề mà quăng ngã ly liền phải rời đi. Hàn Linh đã sớm lưu ý hướng đi của hắn, vừa thấy hắn đứng dậy, nàng vội qua đi nắm lấy tay hắn, một cái tay khác dắt theo Hàn Như Phong, cùng nhau hướng ngoài phòng đi. Tâm hoa nộ phóng, xin hua nu phang, có hai nghĩa, một là cực kỳ vui mừng, sung sướng. Hai là hình dung văn tứ tuôn trào, ở đây chúng ta dùng nghĩa đầu tiên. Đi cùng ta cùng đi coi huynh đệ tốt tương lai của các chàng một chút. Nàng cười đến vô cùng quỷ bí, làm cho hai người khác cả người run rẩy, trong lòng dâng lên một cảm giác không ổn. Một chỗ cung khuyết, cách Vân cung cách đó không xa, Hàn Hoàng phái hơn 10 tên thị vệ thủ vệ còn có hơn 10 tên binh lính đến từ Tề quốc cùng nhau bảo hộ thái tử của bọn họ. Toàn bộ cung điện im ắng, tiếng bước chân của bọn thị vệ cũng cực kỳ rất nhỏ, sợ kinh động thái tử đang ngủ say ở bên trong. Cung khuyết, gong que theo từ điển trích dẫn, một là cung điện chỗ ở của vua. Hai là cung điện kiến trúc đẹp đẽ cao lớn. Theo từ điển Nguyễn Quốc Hùng là chỉ nhà lớn và cửa cung, chỉ nơi vua ở. Hàn Linh mang theo hai người Hàn Như Phong cùng Long Chi Dực tiến vào trong điện, phát hiện Đông Phương Nhược Vũ thân mình nho nhỏ cuộn tròn ở trên mềm sụp ngủ say, thân mình nhỏ gầy của hắn đáng yêu giống như mèo con, điềm tĩnh, vẻ mặt không hề phòng bị. Hắn chính là thái tử Tề Quốc. Hàn Như Phong vẫn là lần đầu nhìn thấy Đông Phương Nhược Vũ, không khỏi có chút tò mò. Hàn Linh giọng không kinh người chết không thôi mà cắm câu. Ừ, cũng là một trong các vị hôn phu của bản công chúa. Long Chi Dực tức khắc quay đầu nhìn chằm chằm về phía nàng, đề cao âm điệu nói. Cái gì, đứa bé người nhỏ như vậy, nàng cũng xuống như thế nào tay được. Hàn Linh đầy đầu hắc tuyến, đây là cái cách nói, chẳng lẽ nàng như là một cái loại người cực kỳ tàn ác này hay sao? Cuối người đẩy đẩy Đông Phương Nhược Vũ đang ngủ say, thời gian ngủ của hắn cũng không tránh khỏi quá dài, từ đêm qua vẫn luôn ngủ đến bây giờ, sấm đánh bất động. Nhược Vũ tỉnh tỉnh, đồ lười nhỏ, không cần ngủ nữa, lên cùng các ca ca tì tì chơi. Nhược Vũ, Hàn Linh bỗng nhiên cảm giác có chút không thích hợp, Đông Phương Nhược Vũ không khỏi ngủ đến quá mức sâu, sâu đến giường như mãi mãi đều vẫn chưa tỉnh lại. Hắn giống như có chút không thích hợp, Như Phong, mau truyền ngự y, nửa canh giờ sau, ngự y bắt mạch xong. Hàn Linh thật sự có chút buồn bực, ngự y trong cung hiệu suất không khỏi quá thấp, một đi một về kêu một người liền mất hết nửa canh giờ, cái này vạn nhất gặp gỡ bệnh bộc phát nặng còn không được bị chậm trễ. Ngự y, hắn thế nào? Ngự y sắc mặt không tốt, khom người hồi bẩm nói. Khởi bẩm công chúa, thái tử điện hạ hắn bị trúng độc. Hàn Linh kinh hãi, cái gì, trúng độc? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trúng độc gì, có thể giải hay không? Nàng vô luận như thế nào cũng không thể tưởng được lý do hắn ngủ say như thế lại là trúng độc, hắn vẫn luôn đều cùng chính mình ở bên nhau, làm sao sẽ đột nhiên trúng độc. Việc này, thật là làm người không thể tưởng tượng. Ngự y khó xử mà lắc đầu nói. Tiểu nhân cũng tra không ra đến tột cùng là loại độc gì, bất quá nhìn như rất nguy hiểm, chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Hàn Linh nóng nảy, nếu là Đông Phương Nhược Vũ thật xảy ra chuyện, đừng nói nàng không thông qua khảo nghiệm, chính là giữa hai nước Tề Hàn cũng từ đây không được an bình, huống chi, nàng đã đem Đông Phương Nhược Vũ coi làm giống như đệ đệ của mình, không hy vọng hắn có chuyện. Nàng nôn nóng mà thúc giục nói, vậy ngươi còn không nhanh chóng trị liệu cho hắn, nếu là ra chuyện gì, bản công chúa bắt ngươi hỏi tội. Cách chương.